Chương 438, cùng cả gụ dạ tạo thành gia đình. Nạ gạ tổ cùng mạ đạ dạ thần phục, một càng cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, nhân viên quản lý ngươi ngón này cũng quá thần kỳ đi. Làm sao cái đó nạ gạ tổ gìn nghệ gắng đều trở về em một sở cắt lệ đẹp ái. Ngươi quên rồi sao nhân viên quản lý lúc trước cũng đã nói, cái này chính là một loại nào đó tính thời gian chất ma pháp, có thể trực tiếp quay ngược lại đối tượng thời gian cho nên, mới có thể làm cho nạ gạ tổ lần nữa về tới nắm giữ gìn nghệ gắng trạng thái mỹ xả cả hờ. Đây thật là quá. Thần kỳ á, bất quá nhân viên quản lý làm sao không đem thân thể của hắn cũng biến thành bình thường một chút, vẫn là bộ kia da bọc xương bộ dáng luôn. Nạ gạ tổ biến thành cái này xương sườn tinh tựa như bộ dáng đã bao nhiêu năm mà ta pháp thuật này có thể quay ngược lại thời gian rất ngắn, nhiều nhất cũng chính là vài chục phút. Nếu là hắn dù chết nhiều một hồi, đừng nói gì nệ gẳng rồi, ta ngay cả mạng của hắn đều không cứu lại được nữ vương tổ kỳ hòa đại. A, có chút tiếc nuối a, ta còn tưởng rằng nhân viên quản lý một chiêu này có thể vô hạn quay ngược lại thời gian đây. Nói như vậy, há chẳng phải là có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng cũng có thể để cho nữ nhân vĩnh viễn không già. Vẩn, ách, ngươi bây giờ mới mười mấy tuổi đi, bận tâm cái này có phần cũng quá sớm rồi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Hắc hắc, vị tiểu nha đầu này, nếu như ngươi thật sự muốn trường sinh bất lão, bản giáo chủ có thể thu ngươi vì đồ. Truyền thụ ngươi thượng thừa thần công chỉ cần tu thành sau liền có thể giống như bản giáo chủ vĩnh bảo thanh xuân, bất quá loại công phu này yêu cầu nhiều năm tu hành nha nữ vương tổ kỳ hòa đại. Cái này để ta suy nghĩ một chút đi. Mị xạ cả hỡ, nghe nói thế giới vua hải tặc thật giống như có một loại mô đồ no mi, không chỉ ăn vào loại trái cây này người có thể vĩnh viễn bảo trì trẻ tuổi. Hơn nữa chỉ cần chạm thử liền có thể để cho đối phương thời gian quay ngược lại. Nếu như trong bầy có người có thể ăn loại trái cây này, chúng ta đây khởi bước thời điểm đều có thể trường sinh bất lao rồi hả Z Quỳnh? Ngươi chính là nhìn phó bản không cẩn thận nha, loại trái cây này chạm thử liền có thể để cho đối phương tuổi tác quay ngược lại 12 tuổi, nói cách khác một cái liền có thể để cho ngươi biến thành mấy tuổi đứa trẻ liền trí lực cũng sẽ ngã lui. Loại sự tình này ngươi sẽ nguyện ý không? Theo ta thấy, nếu như chỉ là muốn để cho mình lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, còn không bằng xem xét dùng ta phát minh sinh hóa chất thuốc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sinh hóa chất thuốc nghe thật là khủng khiếp, ngược lại ta còn trẻ, chờ đến sau đó lo lắng nữa phòng già yếu vấn đề cũng không muộn. Suzuki Satoz, ta nói, xảy ra cả gụ giả phục sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi lại ở chỗ này thảo luận thanh xuân cùng phòng già yếu nữ vương tổ kỳ hoa đái. Cái này dù sao không phải là mỗi người đàn bà đều có thể giống như cả gụ dạ như vậy không già không chết à, ta cũng sẽ không nói ta rất hâm mộ xuất xù kỳ cả gụ dạ. Ha ha, thiếp có lúc cũng sẽ cảm thấy, giống như người thường một dạng sinh lão bệnh tử nói không chừng còn có thể tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không như thế tịch mịch nhìn thấy cả gụ dạ ở trong. Gờ giúp nói ra những lời này, đứng ở bên cạnh cả gụ dạ tổ nở dị cùn bỗng nhiên đầu nóng lên, mở miệng nói. Cả gụ dạ, sau đó có nhân viên quản lý cùng ta tại, ngài liền cũng sẽ không bao giờ tịch mịch nghe thấy hắn điên khủng câu này. Cả gụ dạ lại không có phản bác, trắng tinh như tuyết gò má lại hơi hơi mang theo một chút đỏ ửng. Thật ra thì nếu như là người bình thường, điểm này đỏ ửng căn bản là không phát hiện được. Nhưng là mặt của cả gụ dạ thật sự là quá mức trắng nõn, cho nên thoáng cái liền bị người nhìn đi ra rồi. Nghe thấy tổ nệ gì lời này, lại nhìn thấy mặt của cả gụ dạ. Vẫn trong lòng nhất thời không nói ra được cổ quái, tố nệ gì ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ là thật đem cả gụ dạ làm thành mẹ của ngươi à? Nha, ta ngược lại không quan tâm cùng cả gụ dạ tạo thành gia đình, bất quá có thế không có hứng thú thu ngươi lớn như vậy con trai a. Bất quá nhìn lấy tố nệ gì nhìn lấy cả gụ dạ, mặt đầy tình cảm quấn quýt, vẫn cảm thấy chính mình có thể là đã đoán đúng 8-9 phần 10, tố nệ gì là bởi vì mẹ chết sớm, lại được. Biết cả gù dạ là nhà mình tổ tiên, cho nên liền đem mình đối với mẹ nhớ nhung chuyển tới nàng trên người. Nhìn thấy vẫn một mặt quái dị nhìn lấy nàng, trên mặt cả gù dạ đỏ ửng rõ ràng hơn. Bất quá nàng dù sao cũng là thống trị qua đời giới nữ nhân, rất nhanh liền khôi phục lại. Dường như mới vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh, cả gù dạ nhìn lướt qua nạ gạ tổ và cô nạn, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Các ngươi mới vừa rồi thật ra thì đều đã chết rồi, là chúng ta đem bọn ngươi phục sinh, cho nên, tánh mạng của các ngươi hẳn là tất cả đều là thuộc về chúng ta đấy. Nghe thấy lời này, lại nhìn thấy cái đó đem mình cùng với toàn bộ ạ cà sủ kỳ đều đánh cho tan tác củ trí hạ mạ đã dạ, cũng đứt đoạn mất một chân, chật vật ngồi trên mặt đất. Nạ gạ tổ cười khổ một tiếng, một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Nhưng là hắn giàu gì làm nhiều năm ạ cà sủ kỳ lao đại, nhất thời còn có chút không nể mặt được, vẫn là cô nạn mở miệng hỏi. Xin hỏi các ngươi cần chúng ta làm cái gì đó N.A. tổ nệ gì nghe một chút, trước hết nở nụ cười, chỉ cả gù ra, tự hào nói, vị cả gù ra đại nhân này, chính là mẹ của lục đạo tiên nhân, nhận giới hoàn toàn xứng đáng người thống trị chúng ta sau đó phải làm, chính là trợ giúp nàng nhất thống nhận giới, vì cái thế giới này mang đến hòa bình nghe thấy tin tức bùng nổ như vậy, nạ gạ tổ và cô nạn đều là cả kinh tê cứng lưới lại. Nhưng là mắt thấy thực lực đối phương mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, lại đối với chính mình có ân cứu mạng. Nagato cũng có chút ít chần chừ, nhưng là nghĩ đến để cho nhận giới khôi phục hòa bình những lời này, Nagato cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý giải quyết bên này, Tô Nệ Di lại đưa ánh mắt đầu đến trên người Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn nhíu mày một cái, lạnh lùng nói ra một câu, cái tên này quá mức âm hiểm nạ mạ. Có thể sẽ phản loạn vẫn là giết đi Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được cả mắt đều là tuyệt vọng nhưng là bởi vì người bị thương nặng, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát nhìn đến đây. Vẫn bỗng nhiên nói, người này tổng thể thực lực cũng không tệ lắm, có thể phát huy được tác dụng. Về phần phản loạn ngụy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng lẽ tổ nợ gì cùng ngươi không giết được hắn sao? Tổ nệ gì nghe được cười lớn, nghiêng đầu nói với nạ gạ tổ, ngươi bây giờ liền dùng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh cái tên này. Ta xem hắn có dám phản hay không. Sau đó tổ nệ gì nhìn lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi chết ở trên tay ta, nhưng là liền quỷ đều làm không được. Thành Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người run lên, nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu, không nói một lời. Thấy rốt cuộc giải quyết tất cả vấn đề, vẫn đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên chỉ thấy cả gù dạ góp trên người tới, ghé vào lỗ thai hắn thật thấp nói một câu nói, thiếp cũng rất chờ mong, có thể cùng ngươi tạo thành gia đình. Thưởng thụ người bình thường vui vẻ.